Từ Dạ Tình Chiên, chương 48, góc truyện audio.com, Kaka làm ta được không? Tô Dạ nhỏ giọng nói xong sợ nghe được cự tuyệt. Không phải đang ở cùng em làm sao? Lục Tử Hiên bật cười, hiện tại muốn y dừng lại cũng không dễ dàng. Biết Kaka sẽ không đẩy mình ra nữa, Tô Dạ mới từ Lục Tử Hiên trên người xuống dưới kéo ra Lục Tử Hiên quần, lấy ra kia đã muốn sinh long hoạt hổ gì đó. Tô Dạ cảm giác chính mình đã lâu không có đụng tới Kaka Dương Vi, tim đập không ngừng. Nhẹ nhàng lấy tay cầm, rồi mới vươn đầu lưỡi chậm rãi tại liếm. Lục Tử Hiên bị Tô Dạ như vậy tinh tế liếm, cảm thấy tâm dương khó nhịn còn có chút chưa đủ. Nhanh lên ngậm vào đi, nghe được Kaka nói, Tô Dạ hé miệng đem kia cương lớn ngậm vào miệng, bắt đầu giúp Lục Tử Hiên khẩu giao. À, Lục Tử Hiên phát ra một tiếng thoải mái thở dài, rồi mới đè lại Tô Dạ đầu tại miệng hắn trừ sáp. Nhưng là một thoáng chốc Tô Dạ đột nhiên tránh ra, đem Dương Vi Ti vội vàng phun ra rồi mới chạy vào WC bắt đầu nôn mửa. Lục Tử Hiên nhìn Tô Dạ phun đến sắc mặt phát thanh, tình dục tự nhiên cũng tiêu tán, tùy tiện đem quần kéo lên vội vàng qua nhìn hắn. Sao lại phun ra? Lục Tử Hiên có chút lo lắng. Cực xin lỗi ca ca. Rõ ràng đang tốt đẹp lại bị chính mình làm hư. Lục Tử Hiên muốn mắng hắn, lúc này nói cái gì xin lỗi a? Trận này hoàn ái là không có khả năng tiếp tục, nếu làm tại một nửa thời điểm Tô Dạ đột nhiên lại không thoải mái, đến lúc đó thật buồn bực. Lục Tử Hiên không nói gì, trong lòng lại nghĩ chờ Dư Thụy trở về phải cùng nàng nói, nhanh chóng mang Tô Dạ đi bệnh viện. Buổi tối Dư Thụy trở về, Lục Tử Hiên liền cùng nàng nói Tô Dạ thân thể tình huống, còn có nói cho nàng tại trường học thời điểm hắn giống như cũng đã như vậy. Dư Thụy đột nhiên bàng hoàng. Mấy ngày nay nàng cố ý chú ý Tô Dạ ẩm thực, tuy rằng hắn lúc trước sẽ không thích ăn đầy mỡ gì đó, nhưng nay phát hiện hắn vừa cho vào mồm liền ghê tởm khiến nàng càng thấy kỳ quái. Còn có, hắn phía trước cũng không thích ăn chua, Dư Thụy đột nhiên hiện lên cái kia ý niệm trong đầu, khiến nàng cảm thấy buồn cười, lại không dám khinh thường. Nhớ tới chính mình giấu giếm nhiều năm bí mật trong lòng lại bắt đầu bất an, này hài tử, nên sẽ không cũng là. Nhưng là không có khả năng a. Hắn rõ ràng chính là nam hài, hơn nữa, cho dù có này khả năng, hắn cũng không khả năng cùng nam nhân. Dư Thụy đột nhiên ý thức được sự tình nghiêm trọng, hôm nay cuối cùng hạ quyết tâm mang Tô Dạ đi chính mình đang làm bệnh viện nhìn xem. Ngày đi bệnh viện, Dư Thụy nói không ít mới không để Lục Tử Hiên theo. Đưa hắn mang đi bệnh viện mình đang làm, khoa phụ sản bác sĩ là chính mình một bạn tốt, vạn nhất có cái gì hắn cũng tốt có thể giúp chính mình giấu giếm bí mật. Tô Dạ đi theo Dư Thụy đi vào bệnh viện, bởi vì Dư Thụy không dám trực tiếp mang Tô Dạ đi khoa phụ sản, cho nên đã kêu người đem cái kia bằng hữu gọi vào văn phòng mình. Tiểu Dạ, đây là Hoàng bác sĩ. Đây là con ta. Hoàng bác sĩ nhìn Tô Dạ cười cười, Tiểu Thụy ngươi nhi tử bộ dạng thật giống ngươi. Nghe được khích lệ, Dư Thụy cũng có chút ngượng ngùng. Là tới xem bệnh sao? Ừ, kia tìm ta đến, muốn gọi ngươi giúp hắn siêu âm. Tô Dạ biết rất nhiều bệnh đều cần siêu âm cho nên cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là vị kia bác sĩ Hoàng có chút kỳ quái nhìn Dư Thụy. Tiểu Dạ ngươi trước tiên ở nơi này ngồi, mẹ đi cùng bác sĩ Hoàng lấy mấy thứ. Vâng, chờ Dư Thụy cùng bác sĩ Hoàng ra phòng, Dư Thụy mới dám đem trong lòng nghi. Góc truyện audio.com, ngờ nói ra, nhưng là hắn không phải nam sao? Đúng vậy, nhưng là ngươi biết rõ cơ thể của ta. Cho nên Tiểu Dạ nếu thật sự là như vậy tỷ lệ cũng không phải không có, ta sợ. Bác sĩ Hoàng nhìn Dư Thụy gật gật đầu. Nhưng là sao ngươi cảm thấy hắn là mang thai, bệnh trạng liền theo ta mang thai hắn giống nhau như đúc. Bác sĩ Hoàng lặng yên, rồi mới nói, khả năng không chỉ phải làm siêu âm còn muốn toàn thân kiểm tra mới được. Nhìn hắn tử cung có phải hay không hoàn hảo, nếu không thích hợp mang thai kia hắn phiêu lưu rất lớn. Dư Thụy kỳ thật thực mâu thuẫn, nàng căn bản không tin tưởng Tô Dạ mang thai, chỉ có thể cầu nguyện tốt nhất là chính mình nghĩ sai rồi. Nàng hiện tại trong lòng thực loạn. Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi lại không biết có thể hỏi cái gì, hỏi ai đây. Khi Dư Thụy cùng cái kia bác sĩ trở về, Tô Dạ liền bị mang đi kiểm tra. Đợi thật lâu mới có kết quả, Dư Thụy lại cảm thấy chính mình tim như muốn nhảy ra ngoài. Bác sĩ Hoàng vẫn là đem Dư Thụy đi ra ngoài, loại sự tình này không thể lập tức tại Tô Dạ trước mặt nói ra. Tô Dạ nhìn mẹ bác sĩ, không khỏi đoán chính mình có phải hay không có bệnh nan y. Sẽ chết sao, sau này mình có phải sẽ không còn được gặp lại Kaka hay không, đột nhiên có chút sợ hãi, hắn nên không phải được ép đi. Giống như mỗi lần cùng Kaka làm cũng không mang, nhưng là Kaka không có bệnh gì à, tốt nhất không phải như vậy, bằng không Kaka cũng sẽ. Liền tại Tô Dạ miên man suy nghĩ kia hai người lại vào. Tô Dạ nhìn Dư Thụy ánh mắt có chút hồng, không khỏi khẳng định một ít chính mình đoán. Tiểu Dạ, Tô Dạ nhìn mẹ cố gắng nhượng tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Mẹ, không có việc gì. Ta không sợ, nhưng là Dư Tuệ lại vẫn là không biết làm sao nói với hắn. Mặt khác một bên bác sĩ Hoàng cũng không có chen vào nói. Loại sự tình này, là nhất định phải khiến đương sự biết đến, hắn có quyền lợi biết cũng có quyền lợi làm quyết định. Mẹ ta là không phải có cái gì quái bệnh. Dư Tuệ lắc đầu, so quái bệnh còn muốn khó có thể mở miệng. Tô Dạ thế này mới thả lỏng, không mắc quái bệnh. Kia không phải rất tốt. Không đợi may mắn xong, Dư Tuệ nói tiếp khiến hắn ngây người. Con mang thai, cách chương.